Chương 14, trong truyền thuyết tinh độn không gì hơn cái này. Chương 14, trong truyền thuyết tinh độn không gì hơn cái này tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời hạ nguyên, làm tinh độn huyết kế giới hạn gia tộc ở thế hệ này duy nhất hậu đại truyền nhân, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ngang dọc nhận giới hơn 10 năm, khó gặp đối thủ. Mười mấy năm qua, chết ở trong tay hắn cường giả, nói ít cũng phải có 200-300. Bên trong, không thiếu đủ loại thiên tài nhân vật. Thế nhưng là, hắn nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy qua giống Lâm Phong yêu nghiệt như thế nhân vật đáng sợ. Hơn 10 tuổi ảnh cấp điên phong cường giả trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần sơ đại hỏa ảnh sẻn rủ hạt hỉ giả mà uy chấn thiên hạ một độn, tứ đại hỏa ảnh kia chấp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngang dọc nhẫn giới vô địch thần thuật phi lôi thần chi thuật, còn có này một đôi bộ dáng quỷ dị năng lực không biết con ngươi những này đáng sợ bí thuật, thần thuật, riêng chỉ là tinh thông một loại cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Thành tựu nhất phương cường giả tên. Mà cái này tên là Lâm Phong tiểu quỷ, vờ y ma thân kiêm ba loại vô địch thuật pháp vào một thân, đây là kinh khủng bực nào phải biết, hạ nguyên bản thân lì hệ nở là một cái siêu cấp thiên tài, truyền thừa gia tộc đời đời bí truyền huyết kế giới hạn tinh độn, bị vô số người khen ngợi làm trăm năm khó gặp yêu nghiệt, vạn trung vô nhất thiên tài tu luyện. Trên thực tế, hạ nguyên cũng đều một mực lấy thiên tài tự cho mình là, mắt cao hơn đầu. Từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là, để hạ nguyên tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn hôm nay vợ ơ y ma gặp được một cái so với hắn còn muốn thiên tài, so với hắn còn muốn yêu nghiệt tiểu quỷ. Loại cảm giác này thật là làm cho hắn quá khó chịu thực, hắn cùng Lâm Phong cũng không có thâm cừu đại hận gì, hoàn toàn có thể làm bằng hữu. Nhưng là, hạ nguyên lại đối với Lâm Phong cực kỳ khó chịu, nhất định phải đại chiến một trận chia cái cao thấp. Đây là thiên tài cùng thiên tài ở giữa đặc thù quan hệ ngươi đã từng được chứng kiến phi lôi thần chi thuật Lâm Phong kinh ngạc nói ra. Hạ Nguyên cực kỳ cường đại, là một cái sừng sững ở nhẫn giả thế giới chi đỉnh cường giả. Cho dù là thời gian hướng về sau rút lui 10 năm, hắn cũng là một tên cường đại ảnh cấp cường giả. Chẳng lẽ hắn đã từng cùng tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao thủ qua không đúng nếu như Hạ Nguyên cùng tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao thủ qua. Như vậy tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất định sẽ đề cập đến. Tựa như là lôi chi quốc lôi ảnh cùng kỳ nờ bệ ẹ hai người huynh đệ. Chưa từng thấy. Hạ Nguyên lắc đầu, nói ra, tia chớp vàng quật khởi nhận giới thời điểm, ta đã sớm mai danh nhận tích, chưa từng gặp phải. Ngươi hẳn là may mắn chưa từng gặp phải. Lâm Phong nói ra, hư phải nói tia chớp vàng may mắn chưa từng gặp phải ta. Hạ Nguyên cuồng ngạo nói ra, nếu như hắn gặp phải ta, hắn bất bại nhẫn giả thần thoại đã sớm sụp đổ ngươi thật đúng là dám nói đây. Lâm Phong thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, điềm nhiên nói, nếu quả thật gặp phải, chỉ sợ ngươi hiện tại đã sớm nằm ở trong quan tài. Bất ở chỗ này hiện lên miệng lưỡi lợi hại, chúng ta đánh rồi mới biết. Hạ Nguyên trên thân bỗng nhiên buộc phát ra một đạo khí thế cường đại, nghiêm nghị nói ra. Đang có ý này. Lâm Phong trên thân đồng dạng buộc phát ra khí thế cường đại, lớn tiếng nói, trong truyền thuyết tinh độn. Ta cũng muốn gặp hiểu biết biết. Tinh độn Hạ Nguyên hai tay kết ấn. Trong chốc lát, một cỗ mạnh mẽ trả cờ ra buộc phát ra, quét sạch khắp nơi, rừng cây hoa thảo tất cả đều đang run rẩy ở Lâm Phong thần sắc kinh ngạc bên trong. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện từng mảnh tuyết hoa hình dáng bộ dáng phấn hồng sắc trong suốt tinh thể. Những này tuyết hoa hình dáng trong suốt tinh thể cùng sở hữu 6 cái lăng, mỗi cái lăng đều bén nhọn vô cùng, tựa như là từng cái sù dài kèn. Kết tinh sủ dưới kèn Hạ Nguyên hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu nhất thời, trên bầu trời giống như xuống lên phấn hồng sắc đại tuyết. Những này phấn hồng sắc tuyết hoa mỹ lệ vô cùng, giống như thiên nữ tán hoa. Thế nhưng là, ở cái này cực độ mỹ lệ bên trong lại chất chứa tuyệt thế sát ý mỹ lệ, ưu nhã, nhưng lại tràn ngập khiến người vong mạng tuyệt thế đại khinh khủng. Đây là Lâm Phong đối với tinh độn LN đầu tiên ấn tượng. Trong chốc lát, trên bầu trời lít nha lít nhít khắp nơi chật ních phấn hồng sắc tinh thể sù dài kèn, lấy đàn châu chấu quá cảnh tư thế đen nghịt nhào về phía Lâm Phong, đem Lâm Phong trốn tránh mỗi một hẻo lánh đều bao trùm. 360 độ vô tử sừng công kích thật không hổ là trong truyền thuyết tinh độn, quả nhiên phi phàm. Lâm Phong mở ra một đôi biến dị gì nệ gẳng, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hát sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, thái cực bát quái đồ án ở trung ương. Hắn rõ ràng nắm chắc mỗi một cái tinh thể Suzuken bay tới quỹ đạo, tán thưởng nói ra. Suzuken ảnh phân thân thuật đối mặt với ùn ùn kéo đến mà đến công kích đáng sợ, Lâm Phong không chút hoang mang. Hắn đưa tay từ bên hông mò ra một chi sù dẻ kẹn, run tay hướng không trung quăng ra, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức, trên bầu trời sù dẻ kẹn một chi thay đổi hai chi thay đổi bốn chi thay đổi tám chi thay đổi 16 chi vẹn vẹn một cái nháy mắt, trên bầu trời liền lít nha lít nhít chật ních hát sắc sù dẻ kẹn. Cùng Hạ Nguyên đánh ra phấn hồng sắc tinh thể sù dẻ kẹn hình thành so sánh rõ ràng. Cái này tiểu yêu quái Hạ Nguyên sắc mặt lại biến. Toàn bộ cho ta đánh rơi đi. Lâm Phong hai con ngươi chuyển động, lánh mang như điện, từ tốn nói. Âm vang âm vang âm vang nhất thời, trên bầu trời truyền đến một trận lít nha lít nhít tiếng kim loại va chạm. Lâm Phong đánh ra hắc sắc sù dẻ kẹn, cùng Hạ Nguyên đánh ra phấn hồng sắc tinh thể sù dẻ kẹn không ngừng va chạm, sau đó nhao nhao rơi xuống tới đất bên trên. Đúng là không có một cái nào tinh thể sù dẻ kẹn lọt lưới đáng sợ như thế sù dẻ kẹn kỹ xảo. Có thể xương thần kỹ đây là hạng gì động sát lực cùng sở hữu dị kèn kỹ xảo. Hạ Nguyên hít sâu một hơi, cực kỳ chấn động. Hắn chỗ đánh ra tinh thể sở hữu dị kèn số lượng rất nhiều, chỉ sợ khoảng chừng 200-300. Mà Lâm Phong vờ ơ y mà có thể trong nháy mắt hiểu rõ tinh thể sở hữu dị kèn số lượng, đồng thời chuẩn xác tính toán ra sở hữu tinh thể sở hữu dị kèn quỹ đạo. Sau đó ở chính mình thi triển nhận thuật đánh võ bên trong kiếm ảnh phân thân đưa chúng nó một cái không kém toàn bộ đánh rơi. Đây quả thực câu chuyện đáng sợ, đây là hạng gì nhãn lực, hạng gì tinh xảo sở hữu dị kèn kỹ xảo đáng sợ đến bực nào, khả năng tính toán ha ha, trong truyền thuyết thần hồ thần tinh độn cũng bất quá như thế. Lâm Phong nhìn qua lạc một chỗ phấn hồng sắc tinh thể sở hữu dị kèn, khẽ cười nói: "Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói đây." Hạ Nguyên sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế mà bị một cái tiểu quỷ khinh bỉ. "Hạ Nguyên huynh, ngươi ý là ngươi còn có lợi hại hơn thuật không có thi triển đúng không?" Lâm Phong cười cười, nói ra, "Vậy thì mời ngươi nhanh thi triển đi ra đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết vô địch tinh độn đến tột cùng có gì chỗ lợi hại như ngươi mong muốn." Hạ Nguyên điềm nhiên nói, "Ngươi cũng phải cẩn thận. Không phải vậy lời nói, sẽ chết nha." "Ngươi kiểu nói này, ta càng thêm chờ mong đây." Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra. Hắn một đôi biến dị dị nệ gẳng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Nguyên mỗi một cái động tác. Trên thực tế, Lâm Phong đã sớm đem Hạ Nguyên cái thứ nhất thuật tinh độn kết tinh sở hữu dị kèn hoàn chỉnh vô khuyết phục chế xuống tới. Tuy nhiên tinh độn là huyết kế giới hạn, Lâm Phong cho dù phục chế tạm thời cũng vô pháp sử dụng. Nhưng là, hắn có thể ở ngày sau lợi dụng dị nệ gẳng cường đại học tập năng lực tiến hành nghiên cứu. Tựa như là một độn bí thuật như thế. Hắn tin tưởng mình cũng nhất định có thể nắm giữ tinh độn. Với lại, trọng yếu nhất là, Lâm Phong trong tay nắm giữ phi lôi thần chi thuật, cho dù là tình thế không đúng, hắn cũng có thể lập tức rút đi, không cần phải lo lắng sinh mệnh mình an toàn. "Tiểu quỷ, nhìn ra được ngươi phi thường tự tin." Nhưng là Hạ Nguyên đón đến, cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ở trước mặt ta, ngươi tất cả tự tin đều sẽ toàn bộ bị đánh nát, bớt nói nhiều lời, nhanh lên ra chiêu đi." Lâm Phong nhíu môi, nói ra, "Ta cũng không cho rằng ngươi chỉ bằng vào miệng liền có thể đánh nát ta tự tin." Tinh độn thúy tinh đao Hạ Nguyên lạnh giọng quát. Âm vang hai tiếng, Hạ Nguyên tả hữu hai tay riêng phần mi nhờ xuất hiện một thanh trường ước nửa mét hình bán nguyệt phấn hồng sắc tinh thể trường đao. Trường đao dưới ánh mặt trời tách ra hào quang óng ánh, khiến cho người không rét mà run. Xoát, Hạ Nguyên thân hình tựa như tia chớp thuấn gian di động, trong khoảnh khắc đi vào Lâm Phong phụ cận. Hắn là một cái ảnh cấp điên phong chi cảnh cường giả, đồng dạng cũng hội thuấn thân chi thuật, với lại tốc độ cực kỳ kinh người, trong chớp mắt liền lấn đi vào Lâm Phong trước mặt. Siêu siêu, hai tay của hắn cùng sử dụng, nhất đao đánh út về phía Lâm Phong tả nhãn, một đao khác thì bổ về phía Lâm Phong vai phải. Hắn động tác đơn giản sáng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, nhưng là vô cùng thực dụng, vừa nhìn liền biết là theo nhiều năm kinh nghiệm thực chiến bên trong tổng kết ra chiến đấu kỹ xảo. "Vợ ơ y ma cùng ta tiến hành thể thuật quyết đấu, là xem thường ta sao?" Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Thân hình hắn nhanh như thiểm điện, hướng về đằng sau thối lui ba bước, thoải mái mà tránh thoát Hạ Nguyên lưỡng đao. Sau đó, hắn tay trái kết thổ đột ấn, tay phải lập tức trở nên đen như mực. Hắn bỗng nhiên vung lên hữu quyển, hung hăng đánh tới hướng Hạ Nguyên đầu, cực kỳ dữ dội. Hừ, Hạ Nguyên hừ lạnh một tiếng. Tay phải hắn quay lại, phấn hồng sắc trường đao hung hăng nên đón. Đang một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, Hạ Nguyên mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vợ ơ y ma có thể lấy thân thể máu thịt ngạnh kháng hắn tinh độn trường đao, cái này quá kinh khủng đi. Không đúng, không phải lấy thân thể máu thịt ngạnh kháng hắn vừa rồi kết ấn, là thổ độn ấn hạ nguyên ánh mắt cực kỳ sắc bén, rất nhanh liền làm ra phán đoán. Đây chính là trong truyền thuyết tinh độn sao cũng bất quá như thế. Lâm Phong huy động nặng nề quyền đầu, nhất quyền đón lấy nhất quyền, hung hăng rơi đập. Thẳng đánh hạ nguyên trên cánh tay phải tinh độn trường đao tia lửa tung tóe, xuất hiện cái này đến cái khác lỗ hổng. Mẹ tiểu quái vật này hạ nguyên nhịn không được bạo nói tụ. Hắn đã không biết mình hôm nay là lần thứ mấy nói tiểu quái vật này câu nói này ẩm liên tục ngạnh bính mấy chục lần về sau. Hạ nguyên trên cánh tay phải tinh độn trường đao rốt cục bẻ gãy. Đây chính là tinh độn sao, ta thế nào cảm giác còn không có ta thổ độn lợi hại. Lâm Phong dù bận vẫn đung dung, tức chết người không đền mạng nói ra. Hắn biết hạ nguyên còn chưa xuất toàn lực, còn có lợi hại đòn sát thủ chưa ra. Hắn cố ý nói như vậy qua khí hạ nguyên, muốn kích thích hạ nguyên thi triển đẳng cấp cao nhẫn thuật, để với hắn tiến hành học trộm. Tiểu quỷ, ngươi tất nhiên muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Quả nhiên, hạ nguyên khí hoa hoa trực hiếu, hai tay của hắn phi tốc kết phức tạp thủ ấn, nghiêm nghị nói ra. Xạ dị găng Lâm Phong đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy. Hắn trong đôi mắt ba khỏa hắc sắc câu ngọc điên cuồng xoay tròn, tiến hành phục chế.